Tiếp theo là một giọng cười trêu chọc ở trên đầu cô vang lên. Hóa ra em lại khao khát được nhìn thấy anh như vậy. Bị hắn mạnh mẽ ôm chặt vào lòng như vậy khiến cô ngây ra một lúc nhưng rất nhanh sau đó. Thằng Duy Thạc tên khốn kiếp, anh dám đùa giỡn em hả? Cóc truyện audio.com, dám trêu đùa em, cô dùng sức dãy giụa trong lòng hắn nhưng không có chút suy chuyển nào, cô bắt đầu cắn vào ngực hắn. Oa, bảo bối trong ngực Vũ Tình đột nhiên giật mình khóc thật to. Thằng Duy Thạc không cam lòng buông người trước Ngư Xê ra. Thân thể được tự do, Vũ Tình vội vàng dỗ dàng bảo bối. Ngoan, đừng khóc, mẹ ở đây mà. Nhạc Nhạc được mẹ vỗ về lại chìm sâu vào giấc ngủ. Phía sau Thang Duy Thạc ra hiệu cho người quản lý, đón lấy tiểu nha đầu trong lòng cô, rồi ý bảo hắn có thể ra ngoài. Sắp xếp xong xuôi cho hai đứa trẻ, Vũ Tình rốt cuộc không kìm nén được lửa giận bộc phát. Được rồi, anh không phải muốn nhìn thấy bọn trẻ sao? Tôi đưa chúng đến cho anh rồi, bây giờ tôi sẽ đi. Nói xong cô liền hướng cửa chính chạy ra. Cách chương.